Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, đây không phải ta muốn. Chương 1278, đây không phải ta muốn. Phương Bình trực tiếp hướng lên trên không lỗ rách bay đi. Khi hắn vừa bay đi lên, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt chỉ trệ. Hắn nhìn thấy cái gì? Đây là đâu? Lỗ rách trên không, không còn là phía dưới kia mảnh nhỏ hư ảo thế giới. Nơi đây, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng, bên ngoài, còn có thế giới, to lớn, hùng vĩ, từng tòa kiến trúc, liên thành một mảnh, vô số công trình kiến trúc. Còn có người, đúng vậy, người, Phương Bình thấy được người. Giờ khắc này, Phương Bình có chút hoảng hốt. Đây rốt cuộc là bí cảnh, vẫn là bản nguyên thế giới, hoặc là hư ảo thế giới. Đây là đâu? Trên bờ vai, Thương Miêu mở to hai mắt nhìn, thầm nói, thiên giới, ngoặc kép, thiên giới, Phương Bình thấy được thiên giới. Kéo dài vô số bên trong công trình kiến trúc, mây mù lượn lờ, chân chính như là tiên giới đồng dạng tồn tại. Đây chính là thiên giới. Mà đúng lúc này, tim đập nhanh cảm giác dâng lên. Sau một khắc, một cái tay trong nháy mắt hướng Phương Bình chộp tới. Lần này, không có bị Phương Bình mê hoặc đến. Cùng lúc đó, Phương Bình bỗng nhiên lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trên vùng thế giới này không? Lơ lửng một vầng mặt trời. Tiên nguyên, không phải, kia là, hạt giống. Phương Bình ánh mắt ngốc trệ, một viên to lớn giống như thái dương hạt giống, là hạt giống sao? Nếu là người không biết chuyện, sẽ không nghĩ tới là hạt giống, mà Phương Bình lại là biết một số việc, cho nên tại loại bỏ là tiên nguyên trong nháy mắt, nghĩ đến hạt giống, hai đầu hơi có chút bén nhọn, ở giữa phình lên, có lẽ như cái tằm cưng, kia là hạt giống sao? Phương Bình ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, Phương Bình trong nháy mắt tỉnh ngộ, hắn thế mà nhận lấy một điểm ảnh hưởng, suýt nữa quên mất chính mình thân ở nguy cơ. Phương Bình không nói hai lời, quay đầu liền hướng hạ sông, phía dưới, Hồng Vũ mấy người vừa muốn đánh tới, tiếp lấy đột nhiên hướng bốn phương tám hướng tán đi, chạy a, một cái to lớn vô cùng. Vô cùng cường đại đại thủ, từ lỗ rách bên trong trực tiếp vỗ xuống. Phương Bình hỗn đản này, thật điên rồi, Lê Trử cùng Hồng Vũ hiện tại cũng muốn khóc. Cho ngươi được không? Tín vật cho ngươi được hay không? Để chúng ta đi thôi. Cùng đi được rồi, tại cái này giết thành dạng này, làm không tốt đều phải chết. Cần gì chứ? Phương Bình đâu để ý bọn hắn nghĩ như thế nào? Khinh người quá đáng, ta muốn điểm tín vật, vẫn là cùng các ngươi đổi, các ngươi thế mà không cho coi như xong, còn muốn giết ta, còn đánh gãy cái đuôi mèo, thù này, kết lớn, Phương Bình bốn phía xem xét, không nói hai lời, hướng chạy chậm nhất Nghệ Thiên Vương bay đi, người mẹ nó yếu nhất, người cũng phải dám đến vây giết ta, muốn chết đâu. Phiến lá, hiện tại phiến lá hữu dụng không? Bàn tay này ngay cả hắn đều không buông tha. Hiển nhiên, so trước đó quy tắc càng nghiêm mật. Ngươi tránh mở sao? Nghệ Thiên Vương xem xét Phương Bình hướng chính mình vọt tới. Thầm mắng một tiếng, quay đầu liền chạy. Tiền Phương, ngay tại chống cự quy tắc chi lực thiên thực cùng thịnh hoành. Xem xét hắn bay tới phương hướng là bọn hắn bên này. Hai người giận mắng một tiếng, cũng là điên cuồng trốn chạy. Trên bầu trời, một cái cường đại hơn bàn tay nghiền ép mà tới. Hai người xem xét tình huống này, nào có mảy may may mắn tâm lý. Chạy, không chạy, bị tay này bắt được. Bọn hắn tuyệt đối sẽ bị bóp nát. Đâu chỉ bọn hắn, Phương Bình cảm thấy, chính mình cũng đến bị bóp nát. Cái tay này lực lượng. Đã mơ hồ trong đó đạt đến trước đó bóp nát bá thiên đế cái tay kia lực lượng. Dù là có chút chênh lệch, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Bá Thiên Đế trước đó phá tám đều bị bóp nát, liền Phương Bình thực lực này 100% đến bị bóp nát. Phương Bình ngao ngao trực khiếu, quát: Nghệ Quy Thôn tử, đừng chạy a, dám xuống tay với ta, lá gan cũng không nhỏ, đến a cùng chết. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương giận mắng một tiếng: Ta tin ngươi cái quỷ. Phương Bình có truyền tống tín vật, không có mất đi hiệu lực. Thời khắc mấu chốt, hắn chạy, mình bị quy tắc chi thủ xử lý. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Hồng Vũ bọn hắn cũng là cân nhắc đến điểm ấy. Căn bản không nguyện ý cùng Phương Bình cùng một chỗ tiếp cái này một tay nắm. Nếu không, Hồng Vũ vẫn còn có chút chắc chắn đón lấy. Có thể tiếp nhận, hắn trọng thương, Phương Bình chạy, hữu dụng không? Nếu là Phương Bình bị xử lý, hắn trọng thương, vậy hắn còn vui lòng. Nghệ Thiên Vương chạy tốc độ cũng không chậm. Phương Bình mắt thấy muốn bị đại thủ bắt lấy, đột nhiên bạo hống một tiếng. Sau một khắc, chú thần sứ bên tai truyền đến Phương Bình thanh âm, cuốn lấy Khôn Vương trong nháy mắt. Ngoặc kép, chú thần sứ vô ý thức bộc phát, lập tức định trụ Khôn Vương trong nháy mắt. Hắn vốn là tinh thần lực chứng đạo, so Khôn Vương muốn cường rất ngắn, ngắn ngủi như thế, dưới tình huống bình thường không có gì. Khôn Vương ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, bất quá ngay từ đầu cũng không tính vội vàng. Thế nhưng là sau một khắc, Khôn Vương thanh tỉnh, lão tử chấm ngoặc kép. Khôn Vương gầm thét, còn chưa kịp mắng xong, một thanh lấy tay bắt lấy chú thần sứ cánh tay, gầm thét lên: Cùng đi, ngoặc kép, khốn nạn, Phương Bình đến rồi. Phương Bình ngay tại bên cạnh hắn, tốc độ nhanh dọa người, muốn hướng hắn hậu phương chạy. Hiển nhiên, Nghệ Thiên Vương chạy, Phương Bình cảm thấy Khôn Vương cản thương không sai, để chú thần sứ ngăn trở Khôn Vương, để Khôn Vương cản đao. Khôn Vương đều sắp tức giận nổ, có thể không kịp lui tránh. Không những bắt lấy chú thần sứ, một cái chân bỗng nhiên biến thật dài, lập tức hướng Phương Bình tiền phương ngăn trở. Người mẹ nó cũng cho ta tới, lẫn nhau tổn thương, ai sợ ai a? Phương Bình tốc độ quá nhanh, cũng không kịp lui tránh. Một tiếng ầm vang, đụng phải trên đùi. Sau một khắc, đại thủ trực tiếp chộp tới. Ba người đều tại phạm vi bao trùm bên trong. Phương Bình toàn thân nguyên lực bộc phát, đại lượng huyết dịch phun ra ngoài, đem chính mình cùng Thương Miêu bao trùm. Chú thần sứ quát: Không đi, ngoặc kép. Đều lúc này, Phương Bình còn không tuyển chọn thoát ly chiến trường. Phương Bình lười nhác đáp lời: Đi cái gì đi, không phải không đi, là đại thủ tới gần trong nháy mắt, hắn cảm ứng được truyền tống quy tắc chi lực bị che kín, bị chặn. Không may, không nghĩ tới đại thủ lực lượng thế mà có thể che chắn cỗ này truyền tống chi lực. Cái này chỉ có thể kháng. Phương Bình cũng cảm thấy chính mình không chết được. Ba vị cường giả cùng một chỗ khiêng, sợ cái gì? Huống chi, thời khắc này Phương Bình còn không muốn đi. Hắn muốn tiếp tục tại cái này cướp đoạt sinh mệnh lực. Mèo to giống như sắp rèn đúc ngọc cốt. Cơ hội khó được, đổi thành bình thường, không tu luyện cái sấp xỉ 1.000 năm, ở đâu ra nhiều như vậy sinh mệnh lực? Vậy vẫn là hắn, người khác càng ít. Phương Bình không đi, chú thần sứ cắn răng một cái, đem trên người mình địa hoàng phân thân lập tức ném cho Khôn Vương. Khôn Vương sắc mặt tái xanh dọa người, không nói hai lời, một cước đá ra, đem giả địa hoàng phân thân đá bay. Đá phương hướng còn không phải Phương Bình, bởi vì đá cho Phương Bình, lực bộc phát còn ở lại chỗ này bên cạnh. Hắn nhìn lướt qua, trực tiếp hướng Nghệ Thiên Vương bên kia đá vào. Hỗn đản này chạy, hại chính mình, không hố hắn hố ai, cho mình chia sẻ một điểm áp lực. Đến nỗi dưới chân đá là chính mình phụ hoàng, hắn không để ý, cũng không phải thật, giả mà thôi, đá, liền xem như thật, thời khắc này phụ hoàng cũng nên lý giải hắn. Giả địa hoàng tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt sau lưng Nghệ Thiên Vương nổ tung, một cỗ cường đại quy tắc chi lực, đồng thời ở chỗ này nổ tung. Tiền phương, Nghệ Thiên Vương bạo hống một tiếng, toàn thân khí huyết chi lực bộc phát, phiến lá trực tiếp nổ tung, phía sau lưng huyết nhục bảo tạc, một cái chớp mắt, một bộ kim hoàng sắc khô lâu hiện ra. Hồng Khôn, ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này còn hố người một nhà, gia hỏa này cũng là lòng dạ hiểm độc. Hồng Khôn căn bản không có coi hắn là người một nhà. Cái gì người một nhà? Nếu thật là người một nhà, người phiến lá không thể cho bản vương một mảnh. Cũng là có âm mưu gia hỏa. Sớm tại gia hỏa này dẫn dụ chính mình những người này tới này. Hắn cũng không tin Nghệ Thiên Vương. Hiện tại không hố hắn hố ai. Mà Phương Bình bọn hắn bên này cũng là một cỗ càng cường đại vô cùng lực lượng bộc phát. Huyết nhục nổ tung, két, xương cốt giống như bị chùy nện gõ, chùy Phương Bình đầu óc choáng váng, vô cùng thống khổ, meo ô, ngoặc kép, Thương Miêu giống như cũng bị đánh vô cùng thống khổ, kêu lên thảm thiết, thảm nhất vẫn là đầu sát, giờ phút này thế mà còn có tâm tư chửi đồng, lão tử liền không nên rèn đúc ngọc cốt, ngoặc kép, hối hận a. Hảo hảo rèn đúc cái gì ngọc cốt, rèn đúc, liền nên sớm một chút chạy trốn, làm gì đi theo Phương Bình, hiện tại tốt, thê thảm vô cùng, ngọc cốt đều không chịu nổi, tại dạn nứt, hắn dù sao không phải thiên vương cấp cường giả, ngậm miệng a ngươi, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng gầm thét, hắn biết đầu sắt gánh không được. Kỳ thật chính mình gánh chịu vượt qua 6 thành áp lực. Thương Miêu gánh vác 3 thành. Gia hồn này đứng vững 1 thành áp lực mà thôi. Gọi cái cọng lông gọi. Bọn hắn bên này thê thảm. Bên kia, Khôn Vương trước đó nhục thân liền nổ tung qua. Một mực không có khỏi hẳn. Hiện tại lần nữa gặp trọng kích. Một tôn nửa ngọc cốt khô lâu xuất hiện. Chú thần sứ chẳng tốt đẹp gì. Một thân thần khí ngọc cốt hiện ra, một đám khô lâu xuất hiện, nơi này, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, chế tạo một đám khô lâu nhân, tiếng nổ tung không ngừng, một mực không có ý dừng lại, Khôn Vương hóa thành khô lâu, cảm thấy có chút không đúng, sau một khắc, giận không kềm được, giận dữ hét, còn không đem tôn này giả phân thân ném đi, ngoặc kép. Thương Miêu còn đeo một cái giả phân thân đâu. Khó trách quy tắc chi lực một mực tiếp tục. Nhiều người như vậy cùng một chỗ khiêng. Thế mà còn gặp trọng kích. Xem ra còn không có lúc kết thúc. Khôn Vương đều tức nổ tung. Không muốn sống nữa. Các ngươi không muốn. Ta còn muốn. Thứ này không hủy. Cái này quy tắc chi lực không tiêu tan. Bọn hắn sớm muộn muốn bị cái này kéo dài không ngừng quy tắc chi lực oanh sát. Phương Bình lại là đánh chết không ném. Hỏi Thương Miêu nói, rèn đúc ngọc cốt sao? Ngoặc kép, meo ô, không có nha. Ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm, cũng là máu thịt be bét. Gia hồn này thế mà không thành khô lâu mèo. Huyết nhục đều mạnh đáng sợ. Khôn Vương bọn hắn đều thành khô lâu. Nó chỉ là máu thịt be bét. Mèo này mấy vạn năm tu luyện, không phải nói đùa. Đương nhiên cũng cùng Phương Bình đứng vững không ít áp lực có quan hệ. Vậy liền lại trông đỡ một hồi. Ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng. Hắn cùng bọn gia hỏa này khai chiến, không phải liền là muốn vớt chút chỗ tốt, khiến cái này người giúp đỡ gánh vác áp lực sao? Hiện tại Khôn Vương giúp đỡ gánh vác áp lực cũng không đủ. Xem ra cái này quy tắc chi lực còn tại tiếp tục. Giờ phút này, Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ. Quát, người oanh kích Hồng Khôn. Để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ di động. Đi tìm Lê Chử cùng Hồng Vũ. cùng một chỗ gánh vác áp lực. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ còn không có hành động. Khôn Vương gầm thét lên, oanh người tổ tông, bản vương chính mình sẽ đi tìm bọn họ. Ngoặc kép, tâm lý không công bằng. Đây không phải hắn nổi, là Hồng Vũ cùng Lê Chử cùng Phương Bình đấu nhau. Hắn thật oan uổng, hiện tại hắn tại cái này đỉnh lấy áp lực, bị quy tắc chi lực oanh kích, kia hai chạy, hắn cũng khó chịu. Đương nhiên, không phải đơn thuần khó chịu. Hồng Vũ mặc dù là đệ đệ của hắn, nhưng bây giờ thế cục này, hắn, Phương Bình, chú thần sứ đều thụ thương không nhẹ, kia hai lại là thương thế không nặng. Hồng Khôn cũng sẽ không đem mạng nhỏ ký thác vào người đệ đệ kia trên thân. Phải đem bọn hắn cũng biến thành trọng thương, mọi người cùng nhau thụ thương, dạng này an toàn mới có bảo hộ. Phải bị thương, mọi người cùng nhau thụ thương. Dựa vào cái gì liền mấy người bọn hắn thụ thương? Mang theo ý nghĩ thế này, đâu còn dùng chú thần sứ oanh kích hắn. Hắn trực tiếp đi theo Phương Bình cùng một chỗ chạy, hướng Hồng Vũ cùng Lê Chử bên kia bay đi. Mọi người cùng nhau không may, còn miễn cho bị chú thần sứ đánh thương thế nghiêm trọng hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép, nơi xa, Hồng Vũ đầu đều nổ. Chính mình cái này đại ca, hắn đều không cách nào nói. Thời khắc mấu chốt, thế mà cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ vọt tới. Hồng Khôn, ngươi cuốn lấy Phương Bình bọn hắn một lát, trọng thương bọn hắn, đợi chút nữa đánh chết bọn hắn, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn biết mình tâm tư của đại ca, lo lắng cho mình đối với hắn hạ độc thủ. Nhưng bây giờ, hắn thật không có tâm tư này, muốn giết cũng là giết Phương Bình. Hồng Khôn đều chẳng muốn đáp lời. Tin mới là lạ, thế giới này có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Mạng nhỏ vẫn là nắm trên tay chính mình. Ba người đi ra lực, trong nháy mắt thẳng hướng Hồng Vũ. Hồng Vũ trốn chạy, kết quả chú thần sứ tinh thần lực bộc phát. Thương Miêu cũng thế, Phương Bình càng là dứt khoát, trực tiếp đột nhập bản nguyên quấy rối. Bên này, Hồng Khôn cũng không nhàn rỗi, một quyền oanh sát mà ra, tại Hồng Vũ tiền phương nổ tung. Trong chớp mắt, bị ngăn trở Hồng Vũ, lập tức bị cuốn vào. Quy tắc chi lực bộc phát, Hồng Vũ cũng là bi phẫn vô cùng. Hắn bị đại ca của mình cho hố tiến đến. Nơi xa, hóa thành khô lâu Nghệ Thiên Vương chạy nhanh chóng. Hắn không được, không thể lại bị kéo tiến vào. Hắn vô ý thức rời xa Lê Chử. Tên kia, hiện tại mới là mọi người mục tiêu. Mà Lê Chử, một bên trốn chạy, một bên quát, đánh nát Thương Miêu trên người phân thân. Nhanh, không thể cho bọn hắn tiếp tục. Thương Miêu rèn đúc ngọc cốt, Phương Bình nhất định sẽ còn tiếp tục rèn đúc. Chúng ta vì bọn họ gánh chịu áp lực, chỗ tốt lại là đều bị bọn hắn cầm. Ngoặc kép, đánh nát phân thân, quy tắc chi lực liền tiêu tán. Ngoặc kép, Lê Chử cũng tại tự cứu. Hắn cũng không muốn cùng một chỗ không may. Huống chi, này xui xẻo còn chưa tốt chỗ. Chỗ tốt đều bị Thương Miêu bọn hắn cầm đi. Hiện tại Thương Miêu tại rèn đúc ngọc cốt, đợi chút nữa làm không tốt Phương Bình còn muốn tiếp tục. Lê Chử mới sẽ không làm loại chuyện này. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn hố đệ đệ Khôn Vương, lập tức hướng Thương Miêu chộp tới. Hồng Vũ cũng thế, trong nháy mắt hướng Thương Miêu chộp tới. Đến diệt phân thân, Thương Miêu mèo ô trực khiếu, tức giận nói, đây là các ngươi cha. Ngoặc kép, mèo này, cũng học xong Phương Bình bộ này. Các ngươi ngay cả cha cũng muốn giết. Hai huynh đệ tức giận, đây là cha ngươi, làm cái giả phân thân, kém chút hố chết bọn hắn. Mấy tên khốn kiếp này, một cái so một cái ghê tởm. Những người này ở đây loạn chiến. Trong đại điện, thanh niên trước mặt hình tượng, trong đó một bức tranh lại là xuất hiện ngừng quay, như là video theo dõi biến thành bông tuyết điểm đồng dạng. Thanh niên nhíu mày, địa hoàng cửa này, xảy ra vấn đề, không chỉ có như thế, liên đới lấy cái khác cửa ải, giờ phút này đều đang lắc lư. Cửa này bên trong tụ tập đại lượng cường giả, mà lại đều không phải là loại lương thiện. Hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì, thanh niên cũng không rõ ràng. Càng mấu chốt chính là, nghệ ở bên kia, nhưng bây giờ, thanh niên ngay cả nghệ tình huống đều không thể phát hiện. Ra biến cố, chấm ngoặc kép, thanh niên nhíu mày, bọn gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Trước đó đại lượng người phá quan, tiếp lấy liền bạo phát đại loạn, quy tắc xuất động, thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn bố cục. Hừ, ngoặc kép, tiếng rên rỉ đột nhiên truyền ra. Thanh niên trước mặt, bộ kia bông tuyết điểm màn hình trực tiếp biến mất. Thanh niên biến sắc, xảy ra chuyện, bố cục gần vạn năm, sợi rễ quán xuyên 13 quan. Bây giờ, địa hoàng cửa này sợi rễ tan vỡ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu địa hoàng cửa này triệt để không kiểm soát. Đáng chết, trước đó bá thiên đế một cửa ải kia liền xảy ra chút vấn đề. Hiện tại bên này lại là tên kia, cùng với thương miêu gia hỏa. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, cũng có chút tức giận. Hai quan, liên tiếp hai quan xảy ra chút vấn đề, đều cùng người kia có quan hệ. Đáng chết hỗn đản, ngay tại thanh niên phẫn nộ đồng thời, Phương Bình bọn hắn lẫn nhau vướng víu, liên tiếp loạn chiến. Vào thời khắc này, thương miêu rít lên một tiếng, bỗng nhiên duỗi ra lợi chảo, như là bạch ngọc, một móng vuốt chộp vào Hồng Vũ trên mặt, ngao ô kêu lên, để ngươi đánh mèo, ngoặc kép, phốc phốc. Hồng Vũ anh tuấn gương mặt, trong nháy mắt bị bắt thành cái sàng. Trước đó, tất cả mọi người thành khô lâu. Hồng Vũ tiến đến muộn, cũng là còn giữ vững nhục thân tồn tại. Giờ phút này, lập tức liền bị bắt thành hủy dung mặt. Thương miêu dương dương đắc ý. Phanh phanh phanh, thân mèo bên trên, xương cốt phun trào âm thanh không ngừng. Hưng phấn nói, lừa đảo, ngọc cốt đầu, báo thù, đánh bọn hắn. Ngoặc kép, nó trước đó khoảng cách thành tựu ngọc cốt liền không xa. Cái này thật xong rồi. Đương nhiên, dù là thành, thương miêu lúc này cũng không làm được lập tức toàn bộ đem khí huyết chuyển đổi thành nguyên lực. Cũng không làm được trong nháy mắt khí huyết chất biến. Nói cách khác, cũng không đạt tới cực hạn của nó 16 triệu tạp tả hữu khí huyết. Cho dù như thế, thời khắc này thương miêu lực bộc phát cũng tiếp cận 12 triệu tạp tả hữu. Một móng vuốt cầm ra đi, cũng đủ để phá bầy. Thương miêu rất hưng phấn, móng vuốt lần nữa hướng Hồng Vũ chộp tới. Nó cũng không nhằm vào Hồng Khôn. Hồng Khôn không có đánh gãy cái đuôi mèo, có thể Hồng Vũ đánh gãy. Thương miêu thù rất dai, nó muốn báo thù. Phốc phốc, lợi chảo cào nát hư không. Hồng Vũ một kiếm chém tới, cùng thương miêu lợi chảo va chạm, một tiếng ầm vang, bộc phát ra sáng chói ánh lửa. Mà giờ khắc này, Phương Bình một phát bắt được thương miêu phía sau địa hoàng phân thân, dán vào trên người mình, điên cuồng hấp thu những cái kia sinh mệnh lực. Thương miêu thành công, chính mình cũng muốn tiếp tục, dù là không cách nào triệt để rèn đúc ngọc cốt, cũng muốn đem ngọc cốt rèn luyện độ rèn đúc đi lên. Không những như thế, còn muốn đem một thân huyết nhục khôi phục. Tại Bắc Hoàng một cửa ải kia, Phương Bình thế nhưng là biết, huyết nhục cũng rất trọng yếu. Phương Bình tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực. Bên kia, Lê Chử bỗng nhiên không còn chạy. Thừa dịp công phu này, phi thân mà đến, giận dữ hét, nghệ. Ngươi nghĩ không đếm xỉa đến cùng một chỗ đánh tan phân thân, nếu không chúng ta đều muốn vì Phương Bình làm áo cưới. Ngoặc kép, ngay tại trốn chạy Nghệ Thiên Vương cũng là cắn răng một cái, Không sai, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Quay người cũng là hướng bên này đánh tới. Phương Bình quát, lại đợi lát nữa, ta rèn luyện ngọc cốt liền đi. Các người đừng quấy rối, ta rèn luyện ngọc cốt cho các người chỗ tốt. Hồng Vũ, ta đã đáp ứng Nguyệt Linh, rèn luyện ngọc cốt nát ngọc cốt cho nàng. Đó là ngươi lão bà, ngươi mẹ nó thật muốn quấy rối, không cho lão bà ngươi cơ hội. Ngoặc kép, Hồng Vũ động tác trì trệ. Sau một khắc, cả giận nói, ngươi đi chết. Ngoặc kép, Phương Bình ra hỏa này, thế mà dùng Nguyệt Linh lắc lư hắn. Mặc kệ thật giả, gia hỏa này là hắn địch nhân, hắn cũng không thể để hắn rèn đúc thành công. Phương Bình hùng hùng hổ hổ, giờ phút này Lê Chử cùng Nghệ Thiên Vương chủ động trùng sát đi qua, lần nữa cùng một chỗ vây giết Phương Bình. Cái này Phương Bình là thật không ngăn được, Địa Hoàng phân thân kỳ thật cũng không chịu nổi, thu nạp quá nhiều sinh mệnh chi lực, dù sao cũng là già, cũng đứng trước sụp đổ trạng thái. Giờ phút này, một tiếng ầm vang, Địa Hoàng phân thân nổ tung. Giữa thiên địa, những cái kia quy tắc chi lực dừng lại một chút, đón lấy, trong nháy mắt cuộn tất cả lên. Trong chớp mắt, trên bầu trời lỗ rách bị ngăn chặn, quy tắc chi lực tiêu tán. Sau một khắc, trên trời, một tôn thân ảnh hiển hiện, có chút ngốc trệ. Nơi đây quy tắc lần nữa chế tạo một tôn Địa Hoàng hình chiếu, bất quá cùng Bá Thiên Đế tương tự, đã thành vô ý thức máy móc khôi lỗi. An tĩnh, thiên địa đều yên lặng, ngoại trừ ít người rất nhiều, ngoại trừ nhiều một đám khô lâu, giống như không có gì khác biệt. Mà Phương Bình lại là một mặt tiếc nuối, không thể thành công. Chỗ tốt duy nhất chính là ngọc cốt rèn luyện độ tăng lên rất nhiều, 85%, kém không nhiều, mà Thương Miêu rèn đúc ngọc cốt, chú thần sứ cũng hấp thu đại lượng sinh mệnh lực, xương cốt so trước đó còn sáng sủa hơn một chút, thần khí xương cốt đều có một ít biến hóa. Đại chiến không có ngừng. Lúc này, Thiên Thực cùng Thịnh Hoành cũng là toàn thân tắm máu, hướng bên này bay tới, đem Phương Bình mấy người vây vào giữa, từng cái ánh mắt bốc hỏa, liền cái này một hồi, tất cả mọi người tổn thất nặng nề, ngoại trừ những này Thiên Vương, những người khác chết sạch, dù là Thiên Vương, cũng đều thụ thương không nhẹ, đều là Phương Bình hỗn đản này hại. Phương Bình bĩu môi, nhìn bốn phía, thở dốc nói, đừng ép ta. Bước ta lần nữa đi lên dẫn bảo quy tắc chi lực, ta có thể làm được. Mọi người có chuyện hảo hảo nói, đây không phải không chết Thiên Vương sao, có gì ghê gớm đâu. Hảo hảo nói, huống chi ta tín vật còn hữu dụng, còn có thể rời đi cái này. Các ngươi chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc qua trên không Địa Hoàng hình chiếu, chính mình giống như muốn phá không mà ra. Những người khác trong nháy mắt ngăn cản, bên kia chú thần sứ lại là trong nháy mắt giết tới bầu trời, một bàn tay đem Địa Hoàng hình chiếu đập nát, cười nói, các ngươi không vượt qua được, cái này hình chiếu rất yếu, mà lại quá quan đại khái vẫn là tìm tín vật, cho nên nghĩ tới quan thì chớ lộn xộn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lê Chử lạnh lùng nói. Giết Phương Bình lại nói, ngoặc kép. Phương Bình cầm một kiện tín vật, im lặng nói, đều nói ta có thể đi, không tin làm gì, ta đi, các người thật chưa hẳn có thể phá quan. Tốt, tiếp tục trước đó giao dịch như thế nào, đem tín vật cho ta, đổi, coi như vừa mới cái gì đều không có phát sinh như thế nào. Ngoặc kép, hắn làm sao có mặt nói lời này. Hồng Vũ khôi phục bị mèo bẻ vụn gương mặt, sắc mặt đen nhánh, chết hơn 10 vị địa quật võ giả, bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại Phương Bình lại còn nói làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phương Bình nhíu mày, ngẩng đầu lên nói, chú thần sứ, đem làm giả Địa Hoàng phân thân lấy thêm ra đến, tiếp tục làm, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người ánh mắt trì trệ. Hồng Khôn nhịn không được cả giận nói, còn có, ngoặc kép, hắn chịu đủ, hắn muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, lại có cha mình phân thân, lại tiếp tục bộc phát vừa mới hỗn loạn, hắn cảm thấy mình thật muốn tức chết. Phương Bình bĩu môi nói, làm giả cũng không khó, có thể tạo hai cái, đương nhiên có thể càng nhiều. Ngoặc kép, Lê Chử lạnh lùng nói, ta không tin các ngươi còn. Chấm ngoặc kép, trên không, chú thần sứ lại lấy ra một cái tượng gỗ giống như địa hoàng phân thân. Kinh ngạc nhìn xem Phương Bình, làm sao ngươi biết ta thích lưu thêm một cái dành trước. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng, ta biết cái quỷ, lắc lư bọn hắn mà thôi. Ngươi lão già này, thế mà thật đúng là tạo ba cái. Khôn Vương Tâm mệt mỏi, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, cho ta qua quan tín vật. Ngoặc kép, Phương Bình rất dễ nói chuyện, trực tiếp ném đi một cái tín vật quá khứ, cũng là bất đắc dĩ nói, chính ngươi nhất định phải hướng cái này góp, không có cách, vừa lúc mà gặp, tính ngươi không may, ngươi đi sớm một chút, phá ngươi quan đi, không cần thiết cùng ta một mực vướng víu. Không phải sao, ngoặc kép, Khôn Vương phá tám, quá mạnh, hắn không đi, Phương Bình cùng chú thần sứ, dù là tăng thêm Thương Miêu, cũng không chiếm được lợi ích, đem ra hỏa này đưa tiễn tốt nhất. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, toàn bộ các ngươi đánh chết tốt nhất, hắn chán ghét nơi này, giết Phương Bình, cơ hồ không có hy vọng. Nếu là Phương Bình không cách nào rời đi cái này, hắn có lẽ sẽ lựa chọn cùng Hồng Vũ bọn hắn liên thủ đối phó Phương Bình. Có thể hiển nhiên không phải như vậy. Đã như vậy, hắn làm gì tại cái này bị đánh? Không bằng trực tiếp đi tới một quan. Lấy được tín vật, Khôn Vương cơ hồ không có chút gì do dự. Cũng không cho Hồng Vũ mở miệng giữ lại cơ hội. Một chút trợn mắt nhìn sang. Ánh mắt bất thiện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hồng Vũ gia hỏa này, tự mình giải quyết đi. Chẳng lẽ còn muốn chính mình tiếp tục lưu lại cõng Hắc Hoa? Thời điểm này, hắn đều có thể phá quan. Trước khi đi một khắc này, Khôn Vương giống như nghĩ tới điều gì. Chợt quát lên, ngươi phá nhiều ít quan. Ngoặc kép, hắn có chút hối hận, nên hỏi rõ ràng. Hỗn đản này phá cửa ải, đối với hắn đều không có thiện ý. Phương Bình giống như nghe được một điểm thanh âm, nỉ non nói, ngươi đi Bắc Hoàng một cửa ải kia, vậy ta cũng không có cách nào. Ngoặc kép, Bắc Hoàng hiện tại rất thống hận cái này hai huynh đệ. Gia hỏa này không có xui xẻo như vậy chứ. Phương Bình âm thầm vì hắn cầu phúc, ngươi đi Bắc Hoàng một cửa ải kia. Vậy thì chỉ trách người vận khí quá kém, không có quan hệ gì với ta. Hắn tại nỉ non, Hồng Vũ giống như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt biến hóa, một cửa ải kia chẳng lẽ có vấn đề. Đáng chết, hy vọng không có quá lớn phiền phức. Hắn cảm thấy có lẽ cùng mình cũng có quan hệ. Kia là Nguyệt Linh phụ thân. Khôn Vương vừa đi, chiến lực lần nữa thăng bằng. Thương Miêu phá bảy, Thương Miêu đối Nghệ Thiên Vương, Phương Bình đối Lê Chử, chú thần sứ đối Hồng Vũ, đến nỗi Thiên Thực cùng Thịnh Hoành. Tuy là Thiên Vương, có thể trước đó thụ thương không nhẹ, Phương Bình thật đúng là không xem ở trong mắt. Hắn phòng ngự vô địch, cái này hai gia hỏa, có thể làm gì hắn? Chuyện cũ, giao ra, không phải các ngươi hôm nay đừng phá quan. Lão tử tiếp tục hố chết các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn như cũ cường thế, có chút ngo ngoe muốn động, mở miệng nói, tiền bối, tiếp tục để phân thân thu nạp sinh mệnh lực, ta cảm thấy ta muốn rèn đúc ngọc cốt, lập tức phá tám. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Hồng Vũ trong mắt bắn ra kim quang, nhìn về phía Phương Bình, giống như xem thấu hắn. Sắc mặt biến hóa, thật muốn rèn đúc ngọc cốt. Thời khắc này Phương Bình, trong mắt hắn, như là khung xương, trong đó xương cốt, hiện hiện xanh ngọc, rất nồng nặc. Gia hỏa này có lẽ thật muốn nhanh. Hồng Vũ sắc mặt biến đổi, dây dưa nữa xuống dưới. Bọn hắn còn phải giúp Phương Bình cản đao, giúp hắn rèn đúc ngọc cốt. Nghĩ đến cái này, Hồng Vũ cắn răng, trầm giọng nói, đổi 5 mai tín vật. Ngoặc kép, hắn ngay cả Nghệ Thiên Vương mấy người cũng muốn cùng một chỗ mang đi. Miễn cho trở thành Phương Bình cản đao vật, đến nỗi phụ hoàng cửa này chỗ tốt, hắn không định muốn lưu lại nữa. Thật muốn bị Phương Bình hỗn đản này mài chết. Phương Bình bĩu môi, kỳ thật hắn cũng không dám tiếp tục tại cái này đợi. Cửa này quy tắc chi lực giống như có chút biến hóa, hắn hoài nghi lần nữa hấp thu sinh mệnh lực có lẽ sẽ bộc phát phá chín lực sát thương, bất quá hù dọa một chút người hay là có thể. Đương nhiên, chờ nhìn thấy trên bầu trời, chú thần sứ ngo ngoe muốn động, giống như thật muốn tiếp tục thử một chút. Phương Bình trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa đại khái cũng nghĩ rèn đúc ngọc cốt, hữu tâm lần nữa nếm thử. Mấu chốt, lần này lại bộc phát, có lẽ sẽ cường đại hơn. Khôn Vương chạy, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Phương Bình cũng không dám để lão đầu tử này lại nếm thử. Vội vàng lấy ra 5 mai tín vật. Hô, hai người cũng giao ra. Đừng nghĩ làm giả, ta phân ra. Ngoặc kép, cùng một chỗ đổi. Ngoặc kép, Hồng Vũ lo lắng hắn giở trò lừa bịp. Phương Bình còn lo lắng bọn hắn giở trò lừa bịp đâu. Phương Bình rất nhanh nói. Các ngươi đem đồ vật ném xa một chút. Dạng này, các ngươi cầm tới tín vật trực tiếp truyền tống đi. Ta đi lấy đồ vật. Ta nếu là không có đem các ngươi truyền tống đi, các ngươi còn có thể trở về tiếp tục đoạt. Ngoặc kép, như thế cái tốt đề nghị. Rất nhanh, Lê Chử cùng Hồng Vũ liếc nhau, đem 2 kiện tín vật hướng bọn họ sau lưng ném đi. Rớt rất xa, mà Phương Bình cũng ném qua đi 5 kiện tín vật. 5 người liếc nhau, cùng một chỗ yên lặng truyền tống bắt đầu. Trong chớp mắt, Lê Chử, Hồng Vũ, Thiên Thực, Thịnh Hoành thân ảnh đều biến mất. Nghệ Thiên Vương thân ảnh biến mất một nửa. Bỗng nhiên ngừng quay một chút. Bịch một tiếng, từ không trung tạp ra. Đúng vậy, tạp ra. Nghệ Thiên Vương sửng sốt một chút. Sau một khắc, hoảng sợ tột đỉnh. Còn có thể tạp ra. Còn có thể truyền tống quá trình bên trong tạp ra. Ta $100 thăng A còng. Nghệ Thiên Vương muốn hỏng mất. Trên không, chú thần sứ cũng là ngốc trệ. Cái này hắn cũng không ngờ tới. Phương Bình cái này lẳng lơ thao tác, hắn đều phục. Nghệ Thiên Vương, xong đời, những người khác cho truyền tống đi. Hắn ở đây, hắn không xong đời ai xong đời. Giết a, còn nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình gầm lên giận dữ. Còn nhìn cái gì vậy? Gia hỏa này là đạo thụ quân cờ. Hắn làm sao lại để hắn đi? Đương nhiên, chỉ là thử một chút. Ai biết có thể thành công? Tính ngươi vận khí kém. Không, ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương bi phẫn muốn tuyệt tiếng giống. Vang vọng tứ phương, đây không phải hắn có thể dự liệu được. Hết chương.